Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 121. Ta rất chuyên tình. Thích Liễu Liễu khó nói rõ tương lai không lâu rất có thể đích xác là có cuộc chiến tranh. Hơn nữa còn sẽ là thích ra tai họa ngập đầu. Không thể làm gì khác hơn là trước im miệng. Triều đình thật có như vậy một cái luật lệ là không sai. Kiếp trước Tiêu Hành mặc dù tay nắm binh mã, nhưng cũng là rời kinh kỳ cũng không quá xa hai cái bộ binh doanh. 2 năm vào kinh báo cáo công việc cái gì đối với nàng mà nói ấn tượng không sâu. Bất quá Tiêu Úy người này cùng thổ khố chi chiến quan hệ quá nhiều. Đến lúc đó nàng cũng không thể không ở thêm cái nội tâm. Ngươi có chuyện gì? Thích Tử Dục nhìn lấy trong tay nàng còn đang bưng sách. Ồ, nàng nhớ tới. Liền muốn hỏi một chút trên phố bắt thuật khiến cho tốt nhất là ai? Thích Tử Dục vung mắt nói. Lại ra cái gì yểu Nga tử? Thích Tử Khanh một mặt lau kiếm một mặt nói. Dĩ nhiên là A Đường Á. Còn có thể là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên là hắn. Thích Liễu Liễu có tính toán. Trở về phòng suy nghĩ chốc lát. Liền lục tung mà tìm ra món đồ tới. Cẩn thận cầm cái hộp xếp vào. Cất hướng trấn Bắc Vương phủ đi. Yến Đường bởi vì xuống thưởng không cần lại trong cung đang làm nhiệm vụ. Vì vậy xế trưa khoảng thời gian này ngược lại là không xuống dưới. Đang chuẩn bị đem khôi giáp cho xoa một chút liền dùng cơm trưa. Cái này ngay miệng Thích Liễu Liễu liền tới rồi. Ta chỗ này có kiện đồ vật. Ngươi nhìn có giống hay không ngươi? Thích Liễu Liễu cười híp mắt đem cái hộp mở ra. Lộ ra bên trong một tôn thợ điêu khắc tuyệt cao pho tượng tới. Yến Đường mặc dù không quá muốn phản ứng nàng. Nhưng là cũng không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn. Là một tòa nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao nhị lang thần. Giống như hắn sao? Mắt liếc nàng. Hắn hờ hững thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy lau khôi giáp. Trước ngươi dạy ta cưỡi ngựa. Đây là tạ lễ thầy trò. Tặng cho ngươi. Nàng hào phóng đẩy tới. Hắn không hề bị lay động. Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Trong bất thình lình tới cảm ơn cái gì sư. Cái tên này từ trước đến giờ bàn tính đánh bang bang vang. Hắn sẽ mắc lừa. Thích Liễu Liễu cũng không nổi giận. Dứt khoát ngồi lên hắn ghế thái sư. Nói, ngày đó ngươi giúp ta hạ xuống tường. Còn đáp ứng mời ngươi ăn cơm. Cải lương không bằng bạo lực. Liền hôm nay như thế nào đây? Yến Đường khóe mắt đều không có chuồn nàng. Véo khăn tiếp lấy làm chính mình. Vậy mời ngươi đi xem trò vui. Thích Liễu Liễu lại nói. Yến Đường nói. Ngươi suốt ngày trừ ăn cơm xem cuộc vui liền không có điểm khác theo đuổi. Có a. Thích Liễu Liễu cười nói. Ta còn có thật nhiều theo đuổi. Đáng tiếc ngươi không cho. Yến Đường nghiêng đầu nhìn lướt qua nàng. Thích Liễu Liễu than thở. Ngươi chính là quá nghiêm chỉnh. Nhìn một chút Tử Dục. Nhìn một chút Hoài đại ca bái đại ca. Đều là nhiệt độ cùng dễ nói chuyện người. Ngươi bây giờ đem vương phủ xử lý rất khá. Cũng không có cái gì khác nổi khổ. Tại sao không buông lỏng một chút? Như vậy tương lai là không dụ được nữ hài tử. Thái phi nàng cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi như vậy đi. Yến Đường nhìn lấy phía trước. Trong thanh âm mang theo chút lạnh gió. Ta dỗ không dụ đến nữ hài tử mắc mớ gì tới ngươi. Bởi vì ta cũng mong đợi ngươi thật sao? Thích Liễu Liễu vừa nói vừa đứng lên. Tò mò đi tới nhìn khôi giáp của hắn. Cũng đưa ngón trỏ ra sờ nhẹ. Khôi giáp rất kiên cố. Cũng có chút ít niên đại cảm giác. Mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng nhìn kỹ. Phía trên lại có không ít vết khác. Đây là cha của Yến Đường Yến Dực Ninh khôi giáp. Nàng từ trước đã nói với hắn. Yến Đường sau khi trưởng thành liền cầm đến chính mình dùng. Đối với Yến Dực Ninh, Thích Liễu Liễu cơ bản không có ấn tượng gì. Hắn qua đời thời điểm nàng vẫn còn đang tại Lâm gia ở. Sau khi trở lại Yến Đường đã là mới nhậm chức trấn Bắc Vương rồi. Bất quá nghe Tô Phái Anh nói qua, hắn cũng là rất vĩ đại một người đàn ông. Nếu không có lẽ bây giờ cũng còn gọi là tuyệt sắc dung mạo Diệp Thái Phi cũng sẽ không chung tình. Với hắn, tại hắn đột nhiên sau khi qua đời. Cùng trong quân đội hắn nhị thúc Yến Đạt Ninh đối với Yến gia gia sản cùng quyền thế đều là mắt lom. Lom, Diệp Thái Phi nhà mẹ mặc dù cũng là thế tộc, khi đó trong tộc lại không người nào có thể cùng Yến Đạt Ninh thế lực đối kháng. Cũng may có hoàng đế thái tử trong lòng đều tựa như gương sáng, mới chưa từng để cho Yến Đạt Ninh chiếm được tiện nghi gì. Nhưng lúc không có ai, ỷ vào chú thím thế, nhưng cũng không ít tính toán bọn họ. Loại tình huống này liền có chút ít như trước đây Tô gia. Người xấu ỷ vào liên hệ máu mủ, không có sợ hãi, luôn là có khiến người không làm gì được bọn họ địa phương. May mắn những năm kia hắn hối hả trưởng thành, lúc này mới có bây giờ áp chế gắt gao vợ lẽ không dám lại đưa tay cục diện. Yến Đường quét qua cái kia chậm rãi di chuyển tại giáp mảnh lên oánh nhuận ngón tay. Không có phản ứng nàng, nhưng là cũng không có ngăn lại nàng. Trong lòng lại không nhịn được hừ lạnh, mong đợi hắn được không? Hắn cùng với nàng lại không dây dưa dễ má, nịnh bợ ngược lại là chụp trôi chảy. Người rất nhớ cha ngươi chứ? Nàng bỗng nhiên nói, tay hắn dừng lại, trước mặt nàng đang mỉm cười. Rất đúng đắn cái loại này. Cái này khiến cho hắn bỗng nhiên nhớ tới Tự Thiên Cơ Lâu đi ra tại hồ sông đầu kia trong đêm ấy. Tại sao hỏi như vậy? Đoán, nàng cười một tiếng, dù sao từng có 10 năm tình nghĩa, làm sao lại không biết? Lúc ấy Yến Đạt Ninh sở dĩ sẽ chọc giận hắn, điểm trọng yếu nhất chính là hắn từng đối với qua đời Yến Dực Ninh có rất nhiều bất kính chỗ. Hắn như vậy bảo vệ cha của mình, làm sao sẽ không nhớ niệm? Vậy chắc là nàng trong ấn tượng, hắn ở trước mặt nàng duy nhất tâm tình qua triển lộ một lần. Mặc dù vẫn khắc chế, Yến Đường tay ngừng lại tới, thuận thế đặt tại gian trồng hoa lên, nhìn lấy trên khôi giáp mơ hồ ánh sáng, không có lên tiếng, theo hắn dừng lại, ngân giáp mảnh phản xạ sắc trời, tại vách tường cùng nóc nhà vẩy ra tinh bầy mấy viên ánh sáng. Cách hồi lâu hắn mới lại lần nữa véo khăn, mặt không biểu tình lau lên hộ tâm kính. Người rốt cuộc muốn đánh ý định quỷ quái gì? Làm sao sẽ? Thích Liễu Liễu nói, ta cho dù có chủ ý từ trước đến giờ cũng là quang minh chính đại. Cái này thật là không cảm thấy. Hắn cười gằn, chuyện lúc trước không nói, hãm hại Diêu thị cái loại này, nàng cũng không cảm thấy ngại nói nàng quang minh chính đại. Ta thật sự là tới tạ sư. Nàng tới đích xác là có mục đích, nhưng hắn như vậy bài xích nàng thật lòng, để cho nàng rất khó đi xuống tiếp tục. Hắn chống giữ cái giá dò xét nàng hồi lâu, dạy ngươi cưỡi nửa tháng ngươi sẽ đưa ta nặng như vậy lễ. Hoài chi dạy ngươi lâu như vậy, ngươi lại đưa hắn cái gì? Thích Liễu Liễu chưa từng nghĩ cái này. Trình Hoài Chi cũng không phải là đơn dạy nàng một người, muốn đưa cũng là đại gia hỏa cùng nhau đưa. Nàng nói, đang yên đang lành tại sao lại liên hệ Hoài đại ca? Ngươi sẽ không phải là để ý hắn dạy ta cưỡi ngựa chứ? Hắn sệ mặt xuống, ngươi cho rằng là ngươi là Hằng Nga hay là Thiên Tiên? Ta sẽ vì ngươi để ý có gần 20 năm giao tình huynh đệ. Thích Liễu Liễu cười nói, ta mặc dù không phải là Hằng Nga, nhưng Hằng Nga ném xuống hậu nghệ một người thăng nguyệt, nói không chừng nàng còn kém hơn ta. Yến Đường cười lạnh, ý của ngươi là ngươi so với Hằng Nga chuyên tình nhiều hơn. Có vấn đề sao? Nàng buông tay, Yến Đường đã không muốn nói chuyện với nàng. Một cái nhìn thấy thất đẹp mắt chút ngựa đực đều sẽ không nhịn được lưu nửa ngày nước miếng người. Thật có mặt nói chính mình, chuyên tình. Thích Liễu Liễu nhìn sắc trời một chút. Ta đi rồi, xem ngày sau tử không có chọn tốt. Hắn ngưng lông mày ném khăn. Thiếu cơm của ta đây. Thích Liễu Liễu nhìn hắn. Hiện tại quá muộn chứ. Nói bậy lâu như vậy. Hoàng tuyển đều sắp tới. Hắn liếc nàng. Không phải là ngươi nói cải lương không bằng bạo lực. Nàng dừng lại. Không thể làm gì khác hơn nói. Ta đây cũng chỉ có thể xin ngươi tại phường cánh cửa tùy tiện ăn rồi. Yến Đường lạnh lùng liếc. Nàng một cái. Vào trong thay áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.